Chiến thần bất bại, chương 2926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vũ nhíu mày, nói với người lính đi tin ngoài cửa. Vào đi, báo cáo Tổng tư lệnh Tần, báo cáo vua Bắc Lương. Nhà họ Ngụy ở Long Kinh đã gửi chiến thư đến Bắc Băng Đài chúng ta, nói muốn khiêu chiến vua Bắc Lương. Nói xong, người lính đưa tin đưa cho Tần Vũ một bức chiến thư. Anh Tiêu, cái này là do Ngụy Nguyên Cát phái người đưa tới, người này thật ngông cuồng. Tần Vũ nói xong liền đưa chiến thư cho Tiêu Chính Văn. Rõ ràng, việc Ngụy Nguyên Cát công khai gửi chiến thư cho Tiêu Chính Văn cũng đã được tính toán trước. Lúc này, không chỉ đài truyền hình mà ngay cả trên mạng cũng đều tràn ngập tin tức này. Lúc chiến thư được gửi đến Hắc Băng Đài, gần như cả nước đều biết tin Ngụy Nguyên Cát thách đấu với vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Mấy vị thế tử của đám thế gia đó không thể ngừng nghỉ mấy ngày sao? Mấy ngày trước vừa chết một tên, giờ lại đến tiếp. Hừ, đám người này thật cố chấp, dù sao chỉ cần vua Bắc Lương ra tay thì bọn họ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Thật khó hiểu, lẽ nào mạng của bọn họ đều không đáng tiền vậy sao? Nhất thời tiếng nói trên mạng hầu như đều nghiêng về phía Tiêu Chính Văn. Dù sao lúc trước cả Võ Tông và năm đại danh sơn đều khiến dư luận phẫn nộ, cuối cùng Tiêu Chính Văn đã đích thân ra tay, lấy lại công bằng cho biết bao nhiêu người. Trong lòng người dân Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn chính là vị cứu tinh của bọn họ, cho dù là thế tử nhà họ Ngụy hay thế tử nhà họ Lý thì đều chẳng là gì cả. Mà Ngụy Nguyên Cát hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng. Dù sao cụ ta cũng không chỉ đại diện cho nhà họ Ngụy, mà còn là lợi ích chung của một nhóm lớn các thế gia có quan hệ mật thiết với nhà họ Ngụy. Còn mạng sống của người dân Hoa Quốc chỉ rẻ mạt như lũ kiến trong mắt bọn họ không hề quan tâm đến điều này. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bị kéo xuống khỏi tế đàn, sau đó sử dụng một phố biện pháp thì người dân Hoa Quốc chắc chắn sẽ phải chịu khuất phục trước những thế gia như bọn họ. Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, ngay cả người của bốn gia tộc lớn cũng bắt đầu bàn luận thắng bại của trận chiến này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi linh khí khôi phục có một nhân vật lớn tầm cỡ thế tử đã công khai thách đấu Tiêu Chính Văn. Trước đây, tuy những cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương hay cảnh giới nhân vương cấp 1 cấp 2 cũng là những nhân vật lớn đứng đầu một thời đại, nhưng so với thế tử thì thân phận và địa vị của bọn họ kém hơn một bậc. Hơn nữa, những thế gia bậc nhất đều được coi là những nhân vật cực lớn. Gia chủ Viên, không biết nhà họ Viên các ông có ý định cùng vị thế tử này, cách chương.